Chương 157, quá miểu tiểu. Chương 157, quá miểu tiểu dâu dò kỳ không để ý đến tạ mạ mò nổ mạ ẹ ly khai. Lúc ban đầu mục đích đúng là đem nàng đuổi ra Bình An Kinh, hiện tại nàng tự chạy, tránh hợp dâu dò kỳ ý tứ. Nhẹ nhàng vung tay lên, còn dư lại thập nhị thần đem biến thành yên vụ tiêu thất. Những thứ này thức thần đem ra vui đùa một chút cũng không tệ lắm, thế nhưng thật dùng chúng nó tới cùng người chiến đấu. Dài ưu dọ kỳ cảm giác mình vẫn là suy nghĩ nhiều. Hoàng cung trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, ở đại trận dưới sự bảo vệ, ngoại trừ hư hại một ít cung điện bên ngoài, chỉnh thể đến lúc đó không sao cả, mà chủ yếu hơn chính là, Bình An Kinh đảm bảo xuống dưới, tạ mạ mò nộ mạ e ở cuối cùng, cũng không có cùng nhân loại đồng quy ý tưởng. Muốn nói vui vẻ nhất, đương nhiên là văn võ thiên hoàng, hoàng cung chưa có hoàn toàn hủy diệt, hắn cũng không có thụ thương. Ngoại trừ chết đi một tí âm dương sư, tăng lữ, thần chủ cùng binh sĩ bên ngoài, có thể nói là đều là đại hoan hỷ. Thế nhưng rất nhanh, văn võ thiên hoàng liền phát hiện sự tình không đúng, rõ ràng cửu vị yêu hồ đã ly khai, vì sao những thứ này âm dương sư nhóm vẫn là như lâm đại địch. Hắn vội vã nhìn lại, phát hiện này sống sót âm dương sư, đều là nhìn chằm chằm đứng ở chủ điện trên dấu dò kỳ, một chút cũng không có thả lỏng, vẻ mặt của bọn họ mang theo nhẹ nhẹ sợ hãi. Hoàn toàn không có sùng bái, cung kính loại tâm tình này. Nhân loại luôn là đối với siêu việt lẽ thường sự vật, sở hữu cường đại lực lượng đích sự vật cảm thấy sợ, cảm thấy xa lánh, huống chi trước dấu dò kỳ thủ đoạn, căn bản không phù hợp loài người đạo đức chuẩn tắc. Cảm thụ được trong không khí sợ dấu dò kỳ cũng đúng có chút buồn cười, mấy thứ này đối với yêu quái có thể là cái đại bổ chi vật, với hắn mà nói, lại một điểm dùng cũng vô dụng. Quá miểu tiểu hư lạnh một tiếng. Dài ưu dò kỳ miệt thị nhìn nơi đây hết thể giả mạ tổ loài người tinh anh, bất tiết nhất cố giật vu nôn biểu. Người có trẻ tuổi nóng tính âm dương sư muốn nói điều gì, nhưng bị những người khác một la, cũng là nuốt xuống khẩu khí này, giận mà không dám nói gì. Dài ưu dò kỳ một câu nói này, cũng là đem tất cả mọi người hàm cái đi vào. Chỉ có một chút còn có lý trí người, cũng là mặt hiện lên tham lam, nghĩ đến trước dài ưu dò kỳ sử dụng Thái Sơn phủ quân phương pháp. Sao đủ người sắp chết sống lại âm dương đạo tối cao bí thuật, chính là hận không thể đưa nó từ dấu dò kỳ nơi đó đoạt lại. Nhân loại sợ chết, nếu như có thể học được phục hoạt chi thuật lời nói, đó chính là nhân loại lớn nhất dục vọng có thời điểm không thể không nói, nhân loại cái này bẩn thỉu giống, tại sao muốn sống ở trên thế giới đây? Chứng kiến loài người những thứ này thói hư tật xấu, dấu dò kỳ thở dài, hữu cảm nhi phát. Cái chủng tộc này tuy là cường đại, nhưng nhược điểm cũng như vậy rõ ràng. Dài ưu dò kỳ đã từng là nhân loại, hắn tự nhiên cũng biết. Ngươi không phải cũng đúng nhân loại sao? Có người nhẹ nhàng nói thầm lên tiếng, nhưng ở yên tĩnh nhưng bây giờ dị thường thấy được. Hà cho nên nói, các ngươi thực sự là quá miểu tiểu. Bật cười một tiếng, dài ưu dò kỳ cũng không để ý tới phía dưới những người này, hắn coi như còn có người tính, nhưng bản chất đã siêu thoát rồi nhân loại cái này giống, trở thành chân chính siêu việt giả. Đúng lúc này, dài ưu dò kỳ đột nhiên biến sắc. Chợt quay đầu, nhìn về Bình An Kinh bên ngoài. Con kia su hồ ly âm thầm mắng một tiếng, dài ưu dò kỳ vội vàng dùng lấy bình tĩnh ngự khí đạo chúng ta cũng không có nhiều người như vậy lực ở đi tới một lần loại chiến đấu này, vì phòng ngừa tạ mạ mò nổ mạ ẹ tiềm hồi hoàng cung, dư liền đuổi theo giết nàng đi dứt lời. Dài ưu dò kỳ cũng không để ý trong hoàng cung những người này, hít sâu một hơi, sau đó thả người nhảy, lấy tốc độ cực nhanh tiêu thất. Ngược lại mục đích của hắn cũng đạt tới. Để những thứ này âm dương sư đối với hắn lại kính vừa sợ, về sau hắn đột nhiên xoay ngược lại, vì mình trở tay tàn sát cũng tìm xong rồi mượn cớ. Trong hoàng cung nhân hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ là biết, một lần này lui chữa yêu quái, rốt cục kết thúc. Tạ mạ mò nổ mạ ẻ phi trên không trung dấu dò kỳ trong cơn giận dữ, hung hăng mắng cửu vi thiên hồ tên, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vốn tưởng rằng trốn chạy cửu vi yêu hồ. Dĩ nhiên căn bản không có chạy xa, nàng rời đi phương hướng, phải đi tìm cả gụ giả nhất nhất ở trong hoàng cung đại chiến thời điểm. Hào di sản cả gụ giả tuy là hiện tại còn dư lại lực lượng không nhiều lắm, nhưng cũng là cảm thấy. Cao quý chính là sủ kỳ no công chu A dựa ở bên cửa sổ, xuyên thấu qua vang xảo sạt thúy lục rừng trúc, ánh mắt thâm thúy tốc hành không xa Bình An Kinh. Như hành ngọc thủ phủ cùng với chính mình mái tóc, kia dường như thượng đẳng nhất tơ lụa xúc cảm. Nàng từ lâu thói quen. Là vâng đúng cửu vị yêu hồ sao chim hoàng oanh xuất cốc vậy dễ nghe thanh âm thì thào nói nhỏ. Cả cụ giả tuy là du rú trong nhà, nhưng đối với ngoại giới phát sinh sự tình cũng là hơi có nghe thấy. Mấy ngày gần đây nhất, Bình An trong kinh vẫn lưu truyền yêu hồ truyền thuyết, nói là thiên hoàng phát hiện mình phi tử là một hồ yêu, đang ở triệu tập âm dương sư đi hàng yêu trừ ma. Hào di sản cả gũ dạ đối với con này yêu hồ rất có hứng thú, cái này nhân gian yêu quái tuy nhiều, nhưng có thể làm cho nàng sản sinh hứng thú yêu quái, cũng là lồng phượng và xứng lân. Bất quá nàng cũng biết, nếu như thời kỳ toàn thịnh nàng đến không thay đổi đi tham gia náo nhiệt, nàng bây giờ coi như đi Bình An kinh, cũng chẳng qua là cho hồ yêu đưa đi co lại bữa tiệc lớn mà thôi. Hào di sản cả gũ dạ giống như một vi ưu nhã thị nữ, tiếu dậy ở bên cửa sổ, cảm thụ được trong không khí truyền tới từng tia yêu khí cùng linh lực. Cái kia hội tụ toàn bộ linh mạch đại trận để cả gũ dạ cũng là có chút động dung, nhân loại liên hợp lại cùng nhau lực lượng, đến đích thật là không thể khinh thường. Kết thúc rồi à, đứng ở bên cửa sổ không biết bao lâu, cả gũ dạ cảm giác được trong không khí yêu lực dần dần tiêu tán, có chút thất vọng thở dài. Đánh từ bản thân chân ngọc, cả gũ dạ đi trở về bên cạnh bàn, thấp giọng cười, thiếp thân đến lúc đó muốn gặp một lần vị kia yêu hồ đây. Nghe nói cựu vị yêu hồ kia quan tuyệt thiên hạ xinh đẹp, cả gũ dạ chính là hứng thú dạt dào. Nàng mặc dù sẽ không như thông thường phù khoa công chu ai như vậy chìm đắm trong mình bề ngoài hạ, thế nhưng khi nghe một cái khác mỹ nhân lúc, nàng có nữ nhân tranh đua chi tâm. Ồ, cứ như vậy muốn gặp được bản cung sao? Cả gũ dạ đột nhiên, một cái yêu mị tới cực điểm, lại thờ ơ tới cực điểm tiếng đích thực thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, cả gũ dạ sắc mặt cả kinh, ngay cả vội vàng xoay người đầu, liền gặp được lúc trước giữa bên cửa sổ, dĩ nhiên xuất hiện một vị tóc vàng diêm dúa loẹ loẹt nữ tử, na nở dê mở cờ lấy cùng cả gũ dạ một dạng 12 đơn kỳ mồ hê nộ. Diêm dúa loẹ loẹt tư thái có cùng cả gũ dạ hoàn toàn bất đồng mỹ, nếu nói là cả gũ dạ là một vị cao quý huyền ước công chúa A. Như vậy nàng chính là một cái quyến rũ đắt tiền nữ vương tạ mà mò nổ mà ẹ, nhìn thấy cái này xinh đẹp hoàn toàn không thua cho nữ nhân của mình. Chú ý tới trên đầu nàng đã dần dần xuất hiện hồ ly lỗ thai, cả gũ dạ trầm giọng nói. Ha ha ha ha, cả gũ dạ không phải là mới vừa còn nhắc tới bản cung sao? Bản cung, cái này liền tới thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ lười biếng thao túng cùng với chính mình thân thể, thế nhưng trên mặt lại không hề tiêu ý ghê tởm dấu dò kỷ cái tên kia, làm sao để cho nàng chạy đến nơi đây lúc này. Cả gũ dạ, thực sự là khóc không ra nước mắt, chỉ có thể trách cứ lấy dấu dò kỷ, cái này làm việc không làm toàn bộ nhân.